Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến phiên ngươi, ta không nói sao, Trầm Luân Hải còn cản trở Nguyên Ma Tông tu sĩ. Huống chi, rất nhiều ra vào Trầm Luân Hải kinh nghiệm, đều là Nguyên Ma Tông môn nhân một chút xíu lục lọi ra tới. Chính bọn hắn bản thân cũng tại thăm dò, chỉ bất quá còn không có đợi đến toàn diện khai phát chỗ kia bí cảnh. Liền đã tông hủy người vong, nói như vậy, ngược lại là tương đối hợp lý. La Trần khẽ gật đầu, bất quá trong lòng lại vẫn có nghi hoặc, Trầm Luân Hải nguy hiểm ta là biết đến, nhưng chỗ sâu đến cùng có cái gì, để ngươi cố chấp như thế. Lần này, Đinh Nhất trở nên có chút thận trọng, cùng thần bí, cụ thể, ta cũng không biết, nhưng ít ra bên trong có một tòa cổ tu sĩ tọa hóa di tích. Cổ chi tu sĩ tọa hóa di tích? Không hiểu, La Trần liên tưởng đến tích lôi cửu sơn bên trong Bạch Dạ Hành Cung. Có thể để cho Nguyên Ma Tông đều kiên trì thăm dò di tích. Chí ít cũng là hóa thần kỳ đại năng tồn tại để lại. Trong đó lưu lại bảo vật, cho dù là một chút mạt đồ vật, đối bọn hắn tu sĩ kim đan mà nói, đều là giá trên trời chi bảo, giống nhau ngàn năm lôi anh. Gặp La Trần lộ ra vẻ suy tư, Đinh Nhất cũng không thúc giục, nơi đây nguồn gốc rất nhiều, trong chốc lát hắn cũng không tốt nói thấu, chỉ có tại xác định La Trần muốn đi tình huống dưới, mới có thể đều báo cho, nhưng qua nửa ngày, La Trần cũng không tỏ thái độ, liên tưởng đến trước đó La Trần nói gần nói xa đều chỉ để hắn Đinh Nhất, mà không phải bọn hắn, Đinh Nhất cũng có chút bức thiết, Thanh Dương Tử, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao? La Trần vững vàng, vẫn như cũ không ngôn ngữ, Đinh Nhất tỉ mỉ khuyên, trong này tất có kinh thiên bảo vật. Những năm gần đây tại ta tìm hiểu hạ, Bắc Hải có không ít cảnh giới cao thâm hạng người đều tại chủ động thăm dò Trầm Luân Hải. Nhưng có Nguyên Anh chân nhân? La Trần hỏi, Đinh Nhất không chút do dự, kia tự nhiên là có, thậm chí nói Nguyên Anh chân nhân mới là chủ lực. Nếu như thế, nào có người ta canh thừa thừa nước có thể ăn, nhưng cũng có tu sĩ kim đan từ bên trong đi tới qua a. Ai? Đinh Nhất phun ra một cái tên, Phỉ Lãnh Tiên Tử, gặp La Trần không tin, Đinh Nhất nhỏ giọng nói. Theo ta được biết, năm đó Phỉ Lãnh Tiên Tử trên thực tế bất quá là Nguyên Ma Tông một vị Nguyên Anh trưởng lão lô đình. Mà thôi, bị mang đến Trầm Luân Hải chỗ sâu vị kia cổ tu sĩ di tích. Ra ngoài về sau, nàng đã đột phá Nguyên Anh kỳ, lúc này mới có lúc sau, Nguyên Ma Tông trưởng lão đem Phỉ Lãnh thành ban cho nàng. Thoát ly lô đình chi thân, kia cao không thể chạm Phỉ Lãnh Tiên Tử, lấy trước thế mà chỉ là cái lô đình. Đến này bí văn, La Trần quả thực chấn kinh, mà càng làm cho hắn khiếp sợ, thì là Trầm Luân Hải chỗ sâu bên trong, có kết anh thời cơ. Nghĩ đến đây, hắn liền minh bạch Đinh Nhất tại sao khăng khăng muốn đi nơi đó. Hắn là nghĩ mưu cầu kết anh thời cơ a. Hiển nhiên, trong lời nói tin tức, cũng là Đinh Nhất tận lực tiết lộ cho La Trần. Đang nói xong lời nói này về sau, hắn liền bình chân như vậy nhìn xem La Trần, liền không tin, ngươi không động tâm, nhưng mà, đợi nửa ngày, La Trần thần sắc từ chấn kinh đến kỳ đợi, lại đến do dự chần chờ, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, lắc đầu, thật có lỗi, La Mỗ sinh ra ổn trọng, không có nắm chắc sự tình, đồng dạng không thế nào làm. Ngươi nói cái kia bí cảnh, ta cân nhắc về sau, thực sự qua với nguy hiểm, sợ không phải ta có thể nhúng chàm. Đinh Nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn phát hiện, cái này Thanh Dương Ma Quân nào có cái gì ma đạo cường giả phong phạm. Rõ ràng làm việc ổn thỏa vô cùng, một điểm không có lãnh quang đảo đại chiến bên trong, một người ngạo đối số vị cùng cấp cường giả bá đạo khí khái. Nhưng trên thực tế, La Trần bên này là quả thực so đo một phen, Nguyên Anh thời cơ lại như thế nào? Hắn đã ngộ được kết anh chi pháp, lại có kết anh đan phương nơi tay. Chỉ cần luyện ra kết anh đan đến, kia thiếu nhất căn bản không phải cái gì kết anh cơ duyên. Vẻn vẹn chỉ là một chỗ bậc bốn linh địa mà thôi. Loại tình huống này, làm gì đi hiểm, chẳng lẽ liền vì những cái kia không biết bảo vật. Hắn La Trần cả đời ổn thỏa, biết nghe thấy bí cảnh di chỉ cũng có như vậy mấy chỗ. Cũng mặc kệ là liên khí kỳ lúc gần trong gang tấc quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão di tích. Vẫn là trúc cơ kỳ lúc ngộ nhập hóa thần động phủ. Đều không có đi chủ động thăm dò qua, cũng chính là bởi vì lấy phần này ổn thỏa tính cách. Hắn mới có thể từng bước một đi đến hiện tại, chuyện không có nắm chắc, hắn không làm, gặp Đinh Nhất sắc mặt khó coi, La Trần trấn an nói, to như vậy vạn tiên hội bên trong, có thể vì mạnh hơn ta hạng người cũng có không ít. Đạo hữu làm gì cưỡng cầu ta đây? Theo ta thấy, kia ma vân động chủ rất nhiều pháp bảo bằng thân, liền có chút lợi hại, hắn vốn là đồng hành người. Ây, kia những người khác cũng được nha, quỷ linh đồng tử đại nạn sắp tới, như biết có như thế một cơ hội, khẳng định phải đi liều một phen, điếu tẩu cũng rất tốt. Tam đại tám sao săn yêu nhân chi thủ, một thân có thể vì, còn tại trên ta, còn có kia Long Uyên phó thành chủ Hoắc Phương, quỷ linh đồng tử mộ bên trong xương khô mà thôi, không đủ là mưu, điếu tẩu là huyết tán nhân thuộc hạ, chính là ta không mời, hắn 89/10 cũng là muốn đi Trầm Luân Hải đi một lần. Còn như Hoắc Phương, tông môn hạng người, Đinh Mỗ không tin được, La Trần nói ra từng cái người, đều bị Đinh Nhất lần lượt bác bỏ. Nghe phía sau, La Trần dần dần phẩm ra tương lai, không phải những người kia không được, mà là những người kia không tốt trưởng khống. So sánh với nhau, mình chiến lược đủ mạnh, cảnh giới ngược lại thiên yếu, kể từ đó, liền sẽ không đoạt Đinh Nhất quyền chủ đạo. Như đối phương thật sự là như thế cái dự định, kia to như vậy Vạn Tiên hội bên trong, tựa hồ mình thật đúng là thích hợp nhất Đinh Nhất đồng hành người. Suy nghĩ kỹ một chút, mà Vân Động chủ tựa hồ cũng thỏa mãn điều kiện này. Pháp bảo rất nhiều, thủ đoạn xuất chúng, nhưng chỉ là kim đan 7 tầng cảnh giới, cũng sẽ không uy hiếp được Đinh Nhất quyền chủ đạo. Nghĩ đến đây, La Trần cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, dù là năm đó nhận tâm ma ảnh hưởng, chủ động đối phó Viêm Minh, hắn La Trần đều là ở giữa sâu chuỗi, chiếm cứ chủ đạo chi vị, càng là đi hiểm, càng phải có quyền chủ đạo, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay tại hắn dự định tiễn khách thời điểm, bên tai một bên, bỗng nhiên truyền đến bốn chữ, ngũ hành đài sen, La Trần hai mắt tinh quang nở rộ, gắt gao nhìn chăm chú về phía Đinh Nhất, cái sau cười hắc hắc, theo ta được biết, ngươi những năm này một mực tại nghe ngóng ngũ hành đài sen cái này môn linh thuốc tin tức đi. Có tu tập được một hai sao? La Trần không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, Đinh Nhất nhún vai, ta cũng không gạt ngươi, chỗ kia cổ tu sĩ di chỉ bên trong, liền có ngũ hành đài sen, đồng thời số lượng không ít. Ta không biết ngươi cầm vật này muốn làm gì, nhưng ta biết, cái đồ chơi này là Nguyên Anh chân nhân tu luyện sử dụng đồ vật. Chỉ có Nguyên Anh chân nhân lẫn nhau ở giữa mới có giao dịch. Ngươi vọng tưởng từ cấp thấp tán tu quần thể bên trong thu thập ngũ hành đài sen, sợ là dày vò cả một đời, đều không lấy được hai đóa, nhưng nếu ngươi theo ta cùng đi cái chỗ kia, chỉ cần gặp được ngũ hành đài sen, liền tận thuộc sở hữu của ngươi. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, Thanh Dương Tử, quả thật không cân nhắc một hai. Lần này, La Trần lâm vào dài răng rặc trầm mặc bên trong. Trầm mặc đại biểu cho do dự liền mang ý nghĩa tâm động, Đinh Nhất trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, lấy xuống một gốc cành liễu, tùy ý quơ, ta ngay tại Ma Vân núi bên kia tế luyện bí bảo. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, liền đến tìm ta đi, bất quá ta muốn sách trước nói rõ, chỗ kia bí cảnh mở ra thời gian cũng không ổn định. Cần sớm làm quyết định, mặt khác, Trầm Luân Hải bản thân cũng nguy hiểm, muốn vượt qua biển này, cần chuẩn bị tương ứng bảo vật, ngươi sớm một chút hạ quyết định, ta dạy cho ngươi bảo vật tế luyện chi pháp. Miễn cho đến lúc đó các ngươi liên lụy ta, lời nói mỗi chữ mỗi câu, dần dần kéo đến lão dài, trong tầm mắt, mập mạp thân hình đã ly khai bành đảo, ở trên trời bên trong càng lúc càng xa, bên ven hồ, La Trần thật lâu đứng lặng, thẳng đến thiên toàn lặng yên phụ cận, chủ nhân, Hắc Vương trở về, chương 826, Hắc Vương trở về, thủ trèo lên Ma Vân, bành đảo bên bờ, đạo nhân đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn qua cuồn cuộn sóng ngầm mặt nước, bỗng nhiên, rầm rầm, nước hồ như bị người hai tay đẩy ra. Một con to lớn độc giác long đầu từ trong nước chậm rãi hiện lên. Đợi toàn bộ lộ ra về sau, liền một viên dao mãng long thủ cũng phải so áo bào trắng đạo nhân cao hơn ra rất nhiều. Tuy là quan sát tư thái, nhưng dao long trong mắt lại tràn đầy vẻ cung kính. Chủ nhân, Hắc Vương trở về, La Trần lẳng lặng nhìn hắn, thần thức tự nhiên mà vậy tản ra, đem Hắc Vương toàn thân đảo qua, khí tức có chút uể oải, nhưng cũng không gặp thương thế. Đây là đường dài chạy vội sau mệt mỏi bố trí, đã vô hại, lại vì sao trì hoãn như kia lâu? Đột nhiên, La Trần kia rất có xâm lược tính thần thức rơi vào dao mãng long thủ phía trên. Người thần hồn bị thương qua, Hắc Vương rũ cụp lấy đầu, sơ lược có vẻ hơi mặt ủ mày trao, miệng phun hùng hậu long tức, chủ nhân minh giám, Hắc Vương trước đó hoàn toàn chính xác nhận lấy hồn độc. Hồn độc, là kia tử hầu hoa tán phát khí độc sao? Đúng là như thế, được đáp án này về sau, La Trần trong nháy mắt không lo ngược lại còn mừng, có thể làm cho Hắc Vương thần hồn bị thương hồn độc. Chí ít cũng phải bậc 4 tử hầu hoa mới có thể phát ra. Mà hắn muốn luyện chế kết anh đan, chủ tài tử hầu hoa tiêu chuẩn liền ít nhất phải là bậc 4 cấp độ. Kia tử linh ở trên đảo, đích đích xác xác có hắn cần thiết đồ vật. Quả nhiên, tiếp xuống tại Hắc Vương báo cáo bên trong, chỉ ra tử linh ở trên đảo có bậc 4 tử hầu hoa. Người vất vả, La Trần an ủi hỏi một câu, sau đó hỏi tới cụ thể chi tiết, cùng đối phương vì cái gì trở về đến như này muộn nguyên nhân. Tấm bản đồ kia trên lộ tuyến đại khái trên là chính xác. Bất quá, có lẽ là bởi vì niên đại qua xa, dẫn đến một chút không linh đảo tự tại dài răng rạc thời gian diễn biến bên trong biến thành linh. Thịnh chi địa, đưa tới một chút cường đại yêu thú chiếm cứ, đi trên đường, ta không cẩn thận xâm nhập mấy vị yêu vương lãnh địa. Bị ép cưỡng ép chiến đấu, đến mục đích về sau, ta ăn vào chủ nhân luyện chế ngự độc đan, lại dùng liễm khí chi pháp lặng yên leo lên tử linh đảo tìm kiếm tử hầu hoa. Nhưng kỳ thật căn bản không cần làm sao tìm được, bởi vì ở trên đảo khắp nơi đều có tử hầu hoa. Đúng, khắp nơi đều có, phảng phất hòn đảo kia liền là tử hầu hoa vương quốc đồng dạng. Vấn đề duy nhất liền là những này trải rộng tử hầu hoa phần lớn là cấp thấp đồ vật. Tiểu Hắc suy nghĩ chủ nhân muốn bậc 4 tử hầu hoa. Bởi vậy trong bóng tối tìm kiếm, tử linh đảo cũng không an toàn, trên đó có rất nhiều bị tử hầu hoa mê hoặc yêu thú. Không thiếu cường đại bậc 3 yêu vương, nhất là tử khí độc khỉ, điển tịch ghi chép có tử khí độc khỉ chiếm cứ chi địa, tất có tử hầu hoa, nhưng thật ra là nhân quả điên đảo, hẳn là trước có tử hầu hoa, sau mới có tử khí độc khỉ, bởi vì cái sau chính là lâu dài bị tử hầu hoa điều khiển. Sinh trưởng tập tính phát sinh biến hóa, dần dần tiến hóa thành một loại đặc thù yêu thú chủng tộc. Những này tử khí độc khỉ đối ngoại lãnh địa ý thức cực mạnh, đối nội lại tích bão đoàn quần cư, ta tận lực tránh đi bọn hắn, không muốn phát sinh tranh đấu, nhưng cuối cùng, tại ta phát hiện bậc 4 tử hầu hoa thời điểm, bị ép đối đầu một nhóm lớn bậc 3 hầu vương, những này bậc 3 tử khí độc khỉ, kỳ thật thực lực cũng không mạnh mẽ gì, thủ đoạn công kích cũng thiếu thốn cực kỳ, như cho ta đầy đủ thời gian, tiểu hắc nhất định có thể từng cái giải quyết, nhưng chính là thời gian, hại ta, tại kia ở trên đảo càng lâu, liền càng lại nhận tử khí độc chướng nhiễm, trong bất chi bất giác, ngay cả ta yêu hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, liền ngay cả chủ nhân ngươi ban thưởng ngự độc đan, hiệu dụng cũng 10 không đủ 1, mắt thấy đến đây vây công ta tử khí độc khỉ càng ngày càng nhiều. Ta lại lo lắng lấy đại chiến phía dưới hủy tử linh đảo. Bởi vậy không thể không chật vật chạy trốn, chạy ra tử linh đảo về sau, ta thần trí hỗn hỗn độn độn, thực lực giảm mạnh, đề phòng trở về trên đường gặp được nguy hiểm, vì thế tìm chỗ địa phương dưỡng thương, lại thêm cần vòng qua trở về mấy cái kia yêu vương chiếm cứ chi địa. Cuối cùng mới lấy so cố định thời gian chậm non nửa năm hôm nay trở lại Bành Hồ. Đợi Hắc Vương một năm một mười êm tai nói, La Trần trong lòng cũng dần dần đối tiến về tử linh đảo lộ tuyến cùng tử linh trên đảo tình huống. Cụ thể, có cái đại khái hình dáng, cuối cùng, hắn lại cố ý đổi hỏi một câu, ven đường, nhưng có nhân tộc tu tiên giả. Không, Hắc Vương lắc đầu, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nhìn xem gợn sóng từ bên trong ra ngoài chậm rãi khuếch tán. La Trần tâm tình cuối cùng bình phục lại, trên tổng thể mà nói, Hắc Vương lần này đơn độc hành động là thành công, đã xác minh lộ tuyến, lại phát hiện hắn cần có bậc 4 tử hầu hoa, mặc dù bậc 4 tử hầu hoa số lượng không nhiều, nhưng tiềm lực cực dai, dòng dã có một tòa đảo tử hầu hoa. Mặt khác, Hắc Vương chuyến này còn loại bỏ có người cố ý cầm tử hầu hoa tin tức dẫn dụ mình ra ngoài khả năng. Điểm này là La Trần hơi chú ý, nhất là, tại vừa rồi Đinh Nhất dùng ngũ hành đài sen tin tức là thẻ đánh bạc. Mời hắn cùng đi Trầm Luân Hải sự kiện về sau, La Trần đối tử linh đảo bên kia liền càng thêm thận trọng. Rốt cuộc Thanh Dương hiệu trước kia truyền ra ngoài, tử hầu hoa cùng ngũ hành đài sen, nhiệm vụ sẽ rơi vào người nhiều đa tâm trong mắt, La Trần không thể không cẩn thận, Đinh Nhất là một, ai nào biết tử hầu hoa bên kia có phải hay không là thứ hai đâu. Bây giờ nhìn đến, ngược lại là hết thảy không lo, một bên Thiên Toàn ngược lại là có chút lo lắng, chủ nhân dựa theo Hắc Vương lời nói, bậc 4 tử hầu hoa đã có thể ảnh hưởng đến bậc 3 yêu vương cấp độ sinh vật. Đôi kia với tu sĩ Kim Đan tới nói, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. La Trần nhẹ gật đầu, mặt khác, ở trên đảo có một nhóm bị tử hầu hoa mê hoặc cường đại tồn tại. Nếu chúng ta muốn cưỡng chiếm đảo này, tất nhiên sẽ dẫn phát chiến đấu, chỉ khi nào chiến đấu bộc phát, đối ở trên đảo hình dạng mặt đất hoàn cảnh cùng linh thực bản thân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to. Lớn đi, La Trần lần nữa gật đầu, nhưng hiển nhiên trên mặt cũng không có bao nhiêu ưu sầu. Thiên Toàn không hiểu, La Trần bật cười lớn, những vấn đề này đều không là vấn đề, lần lượt giải quyết liền tốt. Đúng vậy, đối với La Trần tới nói, chỉ cần không có bên ngoài người vì nhân tố ảnh hưởng. Vấn đề khác không lớn lắm vấn đề, hòe, ngay trước La Trần cùng Thiên Toàn trước mặt, Hắc Vương trong miệng một hòe, lúc này phun ra một đoàn bị đen dịch bao khỏa vật thể. Thiên Toàn nhíu nhíu mày, không phải dạy ngươi túi chữ vật phương pháp sử dụng sao? Hắc Vương cười hắc hắc, quen thuộc, sau đó, đoàn kia vật thể theo đen dịch tí tách chóc ra liền hiển lộ chân chính bộ dáng. Tử quang choáng nhiễm, cuống hoa phảng phất cơ bắp mạch máu, sắc màu rực rỡ, tầng tầng điệt điệt mệt mỏi cùng một chỗ, chỉnh thể trên nhìn lại, phảng phất một viên bị người sống lấy ra, não hoa, đồng dạng, rõ ràng là một gốc cùng trên điển tịch ghi chép không khác nhau chút nào từ hầu hoa. Cây gốc rễ, còn có một đống màu đỏ tươi bùn, La Trần phất tay một chiêu, cái này gốc từ hầu hoa liền tới đến trước mặt. Hắn trợn to hai mắt từng cái đếm kỹ tiêu đoàn trên tử choáng. 1, 2, 3, bậc 3 tử hầu hoa. Tốt, có này sống gốc tại, ta đối công khắc tử linh đảo liền có nắm chắc hơn. La Trần thu hồi ánh mắt, đối Hắc Vương lộ ra ấm áp nụ cười. Ngươi có lòng, về trước đi tĩnh dưỡng đi. Chủ nhân, ta không sao, thoát ly tử linh đảo về sau, kia hồn độc ảnh hưởng lại càng nhỏ. Trên đường trở về liền gần như khỏi hẳn. Chủ nhân ngươi muốn đi tử linh đảo thời điểm, nhất định phải mang ta lên a. Đám kia con khỉ ta là nhất định phải giáo huấn một chút. Nói xong về sau, Hắc Vương quay người, lắc đầu vẫy đuôi tiềm nhập trong hồ nước. Bên ven hồ, La Trần tay nâng lấy tử hầu hoa, nhìn qua gợn sóng dần dần tắt mặt hồ, rơi vào trầm tư, chỉ là trong miệng, khi thì phát ra thì thào âm thanh. Tử Linh Đảo, Đinh Nhất, Ngũ Hành Đài Sen, Trầm Luân Hải, Ma Vân Núi, đây là La Trần lần đầu đạp vào tòa này tại Vạn Tiên Hội bên trong tiếng tăm lừng lẫy Linh Sơn. Đương nhiên, hắn biết rõ, nổi danh không phải Ma Vân Núi, mà là Ma Vân Động chủ vị này đúc khí đại sư. Tại một vị Ma Vân Núi tu sĩ dẫn đầu hạ, La Trần không nhanh không chậm leo núi mà đi, ven đường bên trong, thần thức thỉnh thoảng tản ra, rơi vào trong núi khắp nơi kiến trúc bên trong, nồng đậm hỏa khí, kích tình rèn sắt âm thanh, tại thần thức cảm giác hạ truyền về La Trần trong thức hải. Cái này Ma Vân núi, không hổ là Phục Long sơn mạch bên trong ít có địa hỏa mọc thành bụi chi địa a. Đứng đắn là một chỗ cực kỳ thích hợp đúc khí luyện đan tiên gia thắng địa. La Trần cảm khái một tiếng, bên cạnh trúc cơ tu sĩ nghe vậy, tự hào nói, thượng nhân quá khen rồi, bất quá chúng ta Ma Vân núi đúc khí chi năng, hoàn toàn chính xác thanh danh truyền xa, toàn bộ vạn tiên hội vô số tán tu đều muốn dựa vào chúng ta thay bọn hắn tu bổ pháp khí pháp bảo. Nói theo lời bọn họ, nếu như không phải động chủ không muốn xây tông lập phái, Ma Vân núi hoàn toàn có thể trở thành đỉnh cấp đúc khí đại tông. Đỉnh cấp đúc khí đại tông sao? Vượt qua Đoàn gia, Luyện Phong hào, những thế lực nhỏ này, có thể so với Viêm Minh, Bách Tạo Sơn như kia tồn tại. La Trần từ chối cho ý kiến, bất quá, nhưng cũng không có phủ nhận người này trước đó nói câu kia. Toàn bộ vạn tiên hội tán tu đều muốn dựa vào Ma Vân núi. Bởi vì vạn tiên hội đối mặt ba dương phòng tuyến uy hiếp, lâu dài muốn cùng yêu thú chiến đấu, tại pháp khí pháp bảo hao tổn phía trên một mực là cái không đáy hố sâu. Mặc dù pháp khí pháp bảo đều là danh xưng, dùng trăm năm, xây trăm năm, may may vá vá lại trăm năm, xem như bảo vật gia truyền đồng dạng đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Nhưng đó là cực kỳ chất lượng tốt bảo vật. Tu sĩ tầm thường, há lại sẽ người người đều có loại kia bảo vật. Tại tấp nập chiến đấu hạ, pháp khí pháp bảo hao tổn là cực kỳ to lớn. Thí dụ như La Trần, liên khí kỳ lúc tấp nập chiến đấu liền hỏng một cây hắn cực kỳ thích thanh xạ tụ giao kỳ. Trúc cơ kỳ thời điểm còn tốt, chiến đấu độ chấn động cũng không có cao như vậy, chỉ vì quá độ sử dụng, phế đi một đôi liệt vân cánh. Nhưng kim đan kỳ về sau, huyền nham đảo một trận chiến, trước tiên ở một tôn cửu chảo độc vương giải thủ hạ hủy phá hồn ba đinh bên trong phá khí đinh phá giáp đinh, chỉ dưới một cây phá hồn đinh, sau lại tại cùng kim giáp yêu vương chiến đấu bên trong, đem hắn tối tiện tay huyền hỏa kiếm đánh nát. Mạnh như La Trần, tại vũ khí hao tổn phương diện đều như này thảm liệt, cái khác tán tu vậy thì càng cũng không khá hơn chút nào. Dưới loại tình huống này, Ma Vân núi chỗ này đúc khí thánh địa, tự nhiên là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Thông qua Liệp Yêu Ti ủy thác nhiệm vụ, Ma Vân núi tu sĩ hội định kỳ cho vạn tiên hội tu sĩ tu bổ pháp khí pháp bảo. Đây là bọn hắn chủ yếu thu nhập đến nguyên, cũng đồng thời là Ma Vân động chủ tại La Trần lực lượng mới xuất hiện tình huống dưới, vẫn như cũ có thể kiềm chế tính nết nguyên nhân một trong. Hắn La Trần một năm mới có thể sản xuất nhiều ít phòng ngự pháp bảo. Hắn Bành Hồ lại không số lớn có thể chỉ điểm đúc khí nhân tài. Tự nhiên không giành được Ma Vân động chủ trong chén thịt. Tại dẫn đường tu sĩ giới thiệu, La Trần hiểu rõ càng nhiều Ma Vân núi tình huống, ước chừng có 800 tán tu, ngẩng lên Ma Vân động chủ sinh hoạt, đối nội, thay Ma Vân động chủ xử lý quạng mỏ, phụ trợ hắn đúc khí, đối ngoại, tại Long Uyên bên trong tòa tiên thành có nhà mình cửa hàng. Tiếp nhận tán tu đúc khí nhiệm vụ, càng có Liệp Yêu Ti định kỳ đơn đặt hàng lớn tại. Năm này tháng nọ hạ, cái này 800 tán tu cơ hồ hoàn toàn lấy Ma Vân động chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó rất có mấy tên trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ được Ma Vân động chủ chỉ điểm, nắm giữ hoàn chỉnh đúc khí chi thuật, nói là thân truyền đồ đệ cũng không chút nào quá đáng. Ta như còn tại Đông Hoang, La Tiên Tông nghĩ đến cũng sẽ là như này đi, không hẳn là sẽ càng tốt hơn. Đến cùng là tông môn kinh doanh hình thức, lực ngưng tụ càng mạnh, lại La Tiên Tông nội bộ trừ ta ra cũng có người tài ba, cũng không biết Vương Uyên đến cùng thành công đột phá hồng lô cảnh không. Kia Sở Khôi tấn thăng kim đan kỳ không có tính toán thời gian, có ta lưu lại số lớn ngọc lộ đan, Huệ Nương cùng Thải Y hẳn là đã sớm trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn nhưng từng vì kết đan phát ra sầu, nghĩ đến là không lo, ta còn cho bọn hắn lưu lại, vì Trần Nguyên Thuật, cùng Minh Nguyên Đan, bởi vì lấy Ma Vân núi tán tu hội tụ thịnh cảnh. La Trần nhìn vật nhớ người, trong lòng nổi lên gợn sóng, nhưng thoáng qua, hắn liền đè xuống tạp niệm, chỉ vì Ma Vân động trước, hai thân ảnh chính diện mang nụ cười nhìn qua hắn. Đạo hữu, chúng ta chờ ngươi đã lâu, Đinh Nhất cao giọng hét to, lấy trước từng có một chút ma sát Ma Vân động chủ. Giờ phút này cũng chắp tay làm lễ, La Trần bãi xuống ống tay áo. Trên mặt ý cười, chắp tay đáp lễ, sau đó, ba người chuyện trò vui vẻ ở giữa tiến Ma Vân động bên trong. Chương 827, người cả đời này, luôn luôn muốn mạo hiểm một lần, kia cổ tu sĩ lai lịch cụ thể không biết, nhưng có một chút được công nhận, đó chính là hắn tọa hóa thời gian ước chừng tại ngàn năm trước. Vì sao lại có cái này thời gian điểm? Là đạo hữu hẳn là chưa nghe nói qua ngàn năm Giáng sinh Trầm Luân Hải nói chuyện. Trầm Luân Hải lấy trước mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng kia nguy hiểm chỉ là hải vực hoàn cảnh địa lý tự mang. Xa xa không có hiện tại danh xưng vạn vật trầm luân, yêu inh chớ nhập cường độ, trong đó biến hóa liền bắt nguồn từ cổ tu sĩ tọa hóa trước đó bố trí thủ đoạn, khiến cho Trầm Luân Hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Di tích mở ra thời gian không cố định, bất quá nhiều năm phía dưới, tại Nguyên Ma Tông cường giả quan sát hạ, dần dần tìm được quy luật, di tích mở ra trước đó, Trầm Luân Hải hải vực phía trên sẽ có thiên tượng sinh ra. Thẳng đến di tích triệt để đóng lại, thiên tượng mới có thể biến mất, quá trình này, ngắn thì tiếp tục 1-2 năm, lâu là nhưng cao tới 4-50 năm, Theo Nguyên Ma Tông tu sĩ phỏng đoán, chỗ kia di tích nên là của tu sĩ tùy thân hành cung. Bố trí nạp linh đại trận, tại không người điều khiển hạ tự chủ mở ra thời điểm, cường đại nạp linh động tĩnh liền sẽ tạo thành rõ rệt tiên tượng. Ngươi hỏi dạng gì hành cung, dạng gì đại trận có thể có động tĩnh như vậy? Ha ha, Đinh Mỗ cũng không biết, nhưng rất nhiều người phỏng đoán, kia di tích chủ nhân lúc còn sống hẳn là một vị trận đạo đại năng. Bằng chứng một trong chính là Thương Hải Minh Lệ đại năng từ trong di tích còn sống ra ngoài về sau, lợi dụng trận đạo pháp tắc tấn thăng hóa thần kỳ, khoảng cách lần tiếp theo di tích mở ra, theo Nguyên Ma Tông tu sĩ suy tính, cũng nhanh, thời gian cụ thể còn phải nhìn thiên tượng khi nào sinh ra. Bất quá, trong di tích tình huống trước để một bên, chúng ta đầu tiên đến cân nhắc như thế nào vượt qua Trầm Luân Hải. Điểm này, liền không thể không xách Trầm Luân Hải kia danh xưng quy cư chi địa truyền thuyết. Kia là một vị Nguyên Ma Tông tu sĩ kim đan. Tại Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, Đinh Nhất đem hắn bắt giữ, lấy bí pháp hỏi cần thiết tin tức, thậm chí Đinh Nhất còn tự thân đi một chuyến Trầm Luân Hải thực địa khảo sát. Lúc này mới xác thực tin tình báo chân thực tính, Nguyên Anh thế lực Phi Vân Giản, tu sĩ Kim Đan Cố Thiếu Thương, nói không chừng liền sẽ có chân nhân muốn thanh tràng, trước diệt bọn hắn bọn này rình mò bảo vật Kim Đan tiểu bối. Quy khư, rùa khư, sơn hải giới, viễn cổ hồng hoang thời điểm, hoang thú hoành hành, đại yêu ẩn hiện, trong đó huyền quy nhất tộc chính là trường thọ nhất tồn tại. La Trần chậm rãi mở mắt ra, ngón tay vuốt ve xiêm y của mình, lộ ra cổ quái ý cười, dùng Đinh Nhất nói, Bắc Hải tu tiên giới bên trong đánh Trầm Luân Hải cổ tu sĩ di tích chủ ý tồn tại không phải số ít. Đại bộ phận đều là Đinh Nhất lời nói, Phi Vân Giản bản thân là Thương Hải Minh rất nhiều thế lực bên trong minh hữu một trong. Như này một chuỗi liên, trong nháy mắt liền thông thấu, Trầm Luân Hải chính là nổi danh nhất huyền quy táng địa. La Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu óc không ngừng dư vị Ma Vân Động ba người ở giữa nội dung nói chuyện. Đã tình báo chân thực có thể tin, kia La Trần đối cổ tu sĩ di tích cũng liền càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tinh đấu điện bên trong, dựa theo Đinh Nhất lời nói, khối kia bị suối quẩy nhiễm dưỡng hồn mộc, cùng hắn cái này một thân thịt mỡ, đều là bái một lần kia Trầm Luân Hải hành trình ban tặng. Đinh Nhất tự xưng, hắn đã tế luyện một kiện có được huyền quy huyết mạch bí bảo. Lần này nhất định có thể tiến vào Trầm Luân Hải chỗ sâu. Này bối một khi thọ tận, liền sẽ chủ động tìm nhất an toàn chỗ, làm nơi táng thân, hắn sở dĩ danh xưng quy khư chi địa, kỳ thực là lấy cái hài âm, nhưng đây là ngàn năm giáng sinh về sau, vì phòng ngừa cái khác tồn tại đánh nhà mình di thể chủ ý. Huyền quy nhất tộc bố trí rất nhiều thủ đoạn, khiến cho không phải huyền quy huyết mạch hạng người không được bước vào Trầm Luân Hải chỗ sâu. Đương nhiên, cái gọi là quy khư chính là truyền thuyết thần thoại bên trong, vạn sự vạn vật quy thuận hư vô chỗ, nho nhỏ Trầm Luân Hải còn tưởng là không được như này xưng hô. Bởi vậy, muốn bước vào Trầm Luân Hải chỗ sâu, liền phải giả luyện huyền quy huyết mạch nhập thân, hay là tìm kiếm tương ứng bí bảo, mà những người kia, vì cái gì không phải yêu cua, mà là chỉ có được huyền quy huyết mạch hoàn thủ quy nhất tộc đi. Hắn phái ra thân sinh con cái cùng một đám đồ đệ đi săn giết hoàn thủ quy. 89/10 cũng là chạy huyền, rùa huyết mạch, luyện chế tương ứng bảo vật mà đi. Bất quá trước lúc này, giống như Đinh Nhất lời nói, nhất định phải cân nhắc như thế nào yên tâm vượt qua Trầm Luân Hải. Mà La Trần bên này, trùng hợp chính là hắn vừa mới luyện chế được một kiện đường đường chính chính có được huyền quy. Huyết mạch huyền trần giáp. Không, có lẽ không phải trùng hợp. Tại không có lợi hại quan hệ tình huống dưới, Nguyên Anh chân nhân có thể tự xưng là phong độ. Không đối phó bọn hắn kim đan tiểu bối, chỉ khi nào tiến vào bí cảnh bên trong, người kia người đều là đối thủ, bản thân liền đã có lợi hại quan hệ. Ngàn năm trước đó, Trầm Luân Hải kỳ thực là quy khư chi địa, dựa theo Đinh Nhất lời nói, kia cổ tu sĩ hành cung diện tích cực lớn, đi vào lối vào dựa theo nạp linh trận pháp trận nhãn bài bố cũng không tại cùng một chỗ. Lẫn nhau chạm mặt thời cơ cũng không lớn, lại chân nhân sở cầu đồ vật, cùng bọn hắn cũng không giống nhau, trừ phi gặp được thị sát hạng người, không phải vẫn là tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Cần có nhất cân nhắc ngược lại là cái khác tu sĩ kim đan uy hiếp. Thẳng đến Đinh Nhất vì bỏ đi hắn lo lắng, lấy ra một viên kim đan, nhất là tại Thương Hải Minh Lệ họ đại năng, Phỉ Lãnh Thành Phỉ Lãnh Tiên Tử hai cái này ví dụ phía trước. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngo ngoe muốn động, đến lúc đó ta đem Hắc Vương cùng Thiên Toàn cũng mang lên. Kể từ đó Hải Lục không đều có bảo hộ, chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng Nguyên Anh chân nhân cùng đài thi đấu. La Trần trong lòng cũng có chút thấp thỏm, trong đó độ chân thật, La Trần ngay từ đầu là không quá tin tưởng. Rốt cuộc Đinh Nhất luôn mồm đều là Nguyên Ma Tông nghiên cứu, Nguyên Ma Tông phỏng đoán, Nguyên Ma Tông cường giả, hắn Đinh Nhất cũng không phải Nguyên Ma Tông môn nhân, sao có thể biết như kia nhiều tin tức. Ma Vân Động chủ tinh thông đúc khí, lại giao du rộng lớn, tất nhiên là không đáng kể. Thế gian quả thật có loại này trùng hợp. Về phần biện pháp, Huyền Nham Hải vực trừ ra vì săn giết yêu cua hắn bên ngoài, có khác một nhóm săn yêu người, kia trong truyền thuyết Phi Vân Tử, tại lệ họ đại năng cái này ví dụ sống sờ sờ trước mặt, há có không động tâm. Đột nhiên mà, La Trần nhớ tới một số người một số việc, Trầm Luân Hải, hiện tại danh xưng vạn vật Trầm Luân, yêu linh chớ nhập, còn có Hàn Chiêm, nghĩ đến Hàn Chiêm, La Trần trong lòng liền lại nhiều hơn một phần lòng tin. Gần đây mấy lần gặp mặt, Hàn Chiêm Nguyên Anh trên biến hóa, hắn rõ mồn một trước mắt, đối phương được dưỡng hồn mộc về sau, thực lực tại khôi phục nhanh chóng, cùng cái khác dựa vào ngoại vật Nguyên Anh tu sĩ khác biệt. Hàn Chiêm tinh thông nhất là thần hồn bí thuật cùng dùng thần thức điều khiển khôi lỗi. Chỉ cần Nguyên Anh khôi phục lại trạng thái bình thường, thực lực của hắn chí ít cũng có thể khôi phục cái 7-8 phần. Bởi vì lấy đại đạo lời thề ước thúc, sống chết trước mắt, Hàn Chiêm tự sẽ phù hộ hắn 1-2, kể từ đó, cho dù đối đầu, Nguyên Anh chân nhân, La Trần cũng có thể có một ít sức tự vệ. Nhiều lần suy tư về sau, La Trần trong lòng thoáng an định một chút, nhưng cũng vẻn vẹn một chút, lần này, là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất tiến bí cảnh thám hiểm. Cũng là hắn ít có, đi hiểm tiến hành, trong lòng há có thể 10 phần chắc chín, nhưng dính đến đột phá Nguyên Anh thời cơ, đi hiểm không thể tránh được. Người A, có đôi khi, luôn luôn muốn mạo hiểm một lần, La Trần cảm khái một câu, sau đó đứng dậy rời đi tinh đấu điện, hướng phía đan khí điện mà đi. Hắn không cần đến đi luyện chế huyền quy chi bảo, trên thân đã có, cái này thêm ra thời gian, vẫn là xử lý tốt tử hầu hoa sự tình lại nói. Kết anh đan tam đại chủ tài, thiếu một thứ cũng không được, ngũ hành đài sen dù quý giá, tử hầu hoa cũng không thể phớt lờ. Rất nhanh, đan khí điện bên trong, La Trần vây quanh một gốc nuôi tại Devon bên trong đóa hoa bận rộn. Lấy tài liệu, lấy hương, phân tích thành phần, nghiên cứu dược tính, một tháng sau, Thiên Toàn đích thân tới Thải Liên đảo, Trương Giáp đệ vợ chồng tự mình tiếp đãi. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, rõ ràng không lâu trước mới kết toán năm ngoái lợi nhuận. Năm nay sự tình cũng sắp xếp xong xuôi, vì cái gì Thiên Toàn tiên tử lại tới, nhưng theo Thiên Toàn tiên tử nói ra ý, bọn hắn liền biết vì cái gì, trẻ sơ sinh mạt, kia là ta san hô biển chu gia hạch tâm đồ vật. Ít có bên ngoài bán, tiền bối có phải hay không coi trọng ta Chu San San mặt mũi. Bởi vì có người nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, Chu San San rất có lực lượng, không hề giống Trương Giáp đệ như thế đối mặt Thiên Toàn tiên tử khúm núm. Thiên Toàn cũng không thèm để ý thái độ của nàng, chỉ là mở ra điều kiện, ít có bên ngoài bán, chính là chợt có đối ngoại giao dịch, chủ nhân nhà ta cũng không lấy không, trừ ra đối ứng linh thạch bên ngoài, còn hứa hẹn nhưng cho ngươi san hô biển tu sĩ kim đan đo thân mà là một kiện phòng ngự pháp bảo. Điều kiện này, hẳn là có thể chứ? Chu San San con mắt không khỏi sáng lên, đo thân mà làm phòng ngự pháp bảo, có thể so sánh trên thị trường mua, muốn càng thêm phù hợp tu sĩ bản thân, san hô biển Chu gia tại tu sĩ kim đan về số lượng rất nhiều. Còn thắng Thiên Mương Trần gia, duy chỉ có tại đấu pháp thủ đoạn trên sơ lược yếu một bậc, như Chu gia thiên kiêu có thể được một kiện đo thân mà làm phòng ngự pháp bảo, nhất định có thể tại sau này giao lưu bên trên vượt trên Chu gia thế hệ trẻ tuổi. Lúc bình thường Thanh Dương tử nhưng sẽ không đáp ứng đo thân mà làm pháp bảo yêu cầu tới, ngoại giới chỉ truyền nói hắn kỹ nghệ không tinh, bây giờ nhìn đến ở đâu là không được, rõ ràng là không muốn. Thiên Toàn tiền bối, ngươi lại chờ chút một hồi, ta sẽ đem điều kiện của ngươi truyền về san hô biển, các gia tộc trưởng bối định đoạt về sau cho ngươi thêm hồi phục. Mau chóng, Thiên Toàn rời đi, mà khi nàng thời gian qua đi nửa tháng sau, lại đến Thải Liên đảo thời điểm, Chu San San chủ động đem ba cây trẻ sơ sinh mặt chắp tay đưa lên. Khó trách tử hầu hoa có thể làm thuốc, cái này mê hoặc thần hồn dược tính, quả thật bá đạo vô song, như lấy đan thuật xử lý tốt, giữ lại dẫn đạo thần hồn hạch tâm, dùng cái này luyện chế kết anh đan tại kết anh thời điểm. Tất nhiên có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Bất quá, ta nếu muốn tìm kiếm tương ứng khắc chế độc tính chi pháp, chỉ dựa vào đan thuật lại là làm không được. Đan khí điện bên trong, La Trần một bên luyện chế lấy tị độc đan, một bên suy tư khắc chế tử hầu hoa khí độc pháp môn. Trong tay hắn môn này tên là Ngự Độc Đan, tị độc đan phương cũng không phải cái gì đồ rác rưởi. Chính là Lãnh Quang đảo Tiền gia chi chủ Tiền Đình đai lưng chứa đồ bên trong di sản. Cấp bậc cao tới bậc 4, đây cũng là La Trần tại luyện chế ra ngoài về sau. Yên tâm để Hắc Vương một mình tiến đến Tử Linh đảo nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, bậc 4 Ngự Độc Đan, thế mà gánh không được tử hầu hoa đối hồn phách xâm nhập. Vì thế, La Trần dự định tại Ngự Độc Đan cơ sở bên trên hơi chút cải tiến, Ngự Độc Đan là gánh không được tử hầu hoa hồn độc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắc Vương chỉ là tại Tử Linh ở trên đảo ở lâu, mới bị xâm nhiễm qua sâu, san hô biển Chu gia đặc sản bậc 3 san hô trẻ sơ sinh mặt, tại chập chờn thời điểm sẽ phát ra trận trận hài nhi khóc khóc âm thanh, thanh âm này có thể để cho tu sĩ tâm phiền ý loạn, nhưng nếu như vượt qua về phía sau, đối tu sĩ ý chí hồn phách đều có lợi thật lớn. La Trần dự định lấy làm chủ tài, thay thế Ngự Độc Đan một vị chủ tài, tăng cường tại thần hồn phương diện phòng ngự hiệu quả. Nếu là đổi lại lấy trước, La Trần là quyết định không loại này cải tiến bậc 4 đan dược có thể vì. Nhưng theo hắn tại Thương Ngô Sơn luyện chế ra bậc 4 hóa hình đan, tiến giai bậc 4 luyện đan sư về sau, thuật luyện đan của hắn tạo nghệ liền càng phát ra tinh xảo. Mà tị độc giải độc loại này đan phương, lại tương đối có tính nhắm vào, nghiên cứu không có chính thống tu hành loại đan dược như kia gian nan. Càng lớn chúng muốn cải tiến càng khó. Càng nhỏ chúng một khi công khắc chủ yếu nan quan, ngược lại càng đơn giản, vì thế, La Trần mới có cái này lòng tin, làm Chu gia đem trẻ sơ sinh mặt đưa tới về sau. La Trần liền ngựa không dừng vó tiến vào nghiên cứu bên trong. Nửa năm sau, khoảng cách Phục Long Sơn Mạch 8.000 dặm xa một hòn đảo nhỏ bên trên. La Trần bước chân chân thật rơi ở bên trên, nhìn qua bốn phía màu xanh biếc giạt rào, lá xanh từ quả hoàn cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là Thổ Tang đảo sao? Quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, lấy quả thực thực là cùng một chỗ nơi tốt. Tại bên cạnh hắn, Tang Cửu Công mừng rỡ, mặt lộ vẻ khiêm tốn chi ý. Đạo hữu quá khiêm tốn, bất quá là một cái bậc ba hạ phẩm linh mạch đảo nhỏ mà thôi. Vậy thì càng hiển đạo hữu tại linh thực bồi dưỡng trên có thể vì. La Trần trừng mắt nhìn, ngay trước mặt Tang Cửu Công, lấy xuống một viên màu tím đen quả dâu nuốt vào trong miệng. Nước tại khoang miệng bắn nổ đồng thời, hắn trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thật là tốt quả, không thua gì trong truyền thuyết những cái kia linh quả. Tang Cửu Công trong lòng vui mừng, đạo hữu cũng là như này cho rằng a, cái này chính là ta cố ý bồi dưỡng ra mực tiên thẩm. Từ mực máu cây dâu cùng thiên tiên cây dâu tạp giao mà đến. Kết xuất trái cây không chỉ có linh khí nồng đậm, lại đối với kinh mạch cường hóa cũng có lớn lao giúp ích. La Trần cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, cười không nói, có chút phóng đại, Tang Cửu Công sắc mặt chuyển một cái, lộ ra sầu khổ chi ý, đáng tiếc ta cái này mực tiên thẩm là chủng loại mới. Danh khí không lớn, bán không ra giá cao, ngoại nhân không biết hàng mà thôi. Tang lão không cần lo lắng, La Trần lấy khăn tay ra, lau đi khóe miệng tím đen chất lỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tang Cửu Công lắc đầu, danh khí chỉ là một mặt, chủ nếu là không có tốt con đường tiêu thụ, nghe nói đạo hữu dưới trướng Thanh Dương Bảo Lâu, hiện tại là Long Uyên Tiên Thành vô cùng có danh khí cửa hàng lớn. Nếu là ta thổ, Tang đảo mực tiên thậm có thể đặt tới Thanh Dương Bảo Lâu trên quầy. La Trần cười tủm tỉm nghe đối phương tố khổ. Nhìn đối phương biểu diễn, thẳng đến, Tang Cửu Công dừng lại câu chuyện, đạo hữu này đến ta Thổ Tang đảo, nghĩ đến không chỉ là ngắm cảnh cây dâu thành đàn, linh thực khắp nơi trên đất phong quang đi. La Trần khẽ mỉm cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mực tiên thẩm có thể đặt tới Thanh Dương Bảo Lâu trên quầy, bất quá, đạo hữu còn nhớ rõ năm đó thiếu ta nhân tình kia. Tang Cửu Công sắc mặt nghiêm một chút, Thanh Dương Ma Quân La Hải chi năng, vốn là vô cùng lợi hại. Lại có đúc khí đại sư tên tuổi bên ngoài, loại này tình huống dưới cũng còn muốn lấy Thanh Dương Bảo Lâu hỗ trợ bán mực tiên thậm cộng thêm. Năm đó miệng hứa hẹn làm điều kiện, đến mời hắn làm việc, này sẽ là loại nào trọng yếu sự tình, lại sẽ là khó khăn bực nào sự tình. Đạo hữu, ta cái này mực tiên thậm kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không nguồn tiêu thụ. Ta từng nghe đạo hữu khoe khoang tại linh thực bồi dưỡng một đạo trên rất có tâm đắc, nhất là am hiểu tạp giao chủng loại mới cùng thuốc chi pháp. Không biết, đối với thượng cổ độc hoa tử hầu hoa, nhưng có tương ứng hiểu rõ. Lần này, La Trần trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra chân thực ý đồ đến. Chương 828, Lô Sơn Quân đến, chặt đứt Trần Duyên. Một ngày này, Phục Long Sơn Mạch bên trong một đoàn mây xanh từ xa mà đến gần. Chậm chậm bay tới, đám mây bên trên, hai đạo bóng hình xinh đẹp thướt tha mà đứng. Gió nhẹ lướt qua, sợi tóc tung bay, đứng ở phía trước người thần sắc bình tĩnh, dường như có chút hưởng thụ trong núi thanh phong quét. Mà hậu phương nữ tử, lại là không được vuốt phát, nhìn như bình tĩnh gương mặt, đôi mắt lại là đang không ngừng chuyển động. A Tú, tâm của ngươi không yên tĩnh, thanh âm nhu hòa từ phía trước nữ quan trong miệng truyền ra. Văn Tú nghe, khóe miệng không khỏi đắng chát, cận hương tình khiếp loại chuyện này, ai có thể chân chính làm được tâm như chỉ thủy đâu. Sư tôn, không cần quyết tuyệt như vậy, Lư Sơn Quân từ tốn nói, đã nhập môn hạ của ta, coi như chặt đứt Trần Duyên, không màng danh lợi, ngươi chi thiên phú là có kim đan chi tư, nhất là đổi xây ta công pháp sau, vốn nên tiến triển cực nhanh, nhưng những năm này lại dừng bước trúc cơ 6 tầng, khó mà tiến thêm. Trước đó ngươi che giấu thật tốt, ta chỉ coi ngươi bị nhất thời khốn đốn, thẳng đến một lần kia con gái của ngươi đến tìm ngươi. Ta mới hiểu được nguyên nhân vì sao, Văn Tú bộ dạng phục tùng nhắm mắt lại, trong miệng thì thào, nhưng quan hệ máu mủ lại không phải dễ dàng như vậy chặt đứt. Tiểu Thanh là ta 10 tháng hoài thai, hao phí tinh huyết mới sinh hạ dòng dõi, ta làm không được, sư tôn, ngươi năm đó không phải cũng không làm được sao? Lư Sơn Quân nhíu nhíu mày, nàng năm đó hoàn toàn chính xác không làm được chặt đứt cái gọi là Trần Duyên, mà là chờ đợi mình chí thân qua đời sau. Lấy sức mạnh của tháng năm, mới dần dần quên lãng rơi những cái kia ràng buộc, giờ phút này bị đệ tử vạch đến, quả thực xấu hổ, nhưng Lư Sơn Quân cũng không tức giận, nàng yếu ớt thở dài, chính là bởi vì trải qua, cho nên mới biết sách trước làm được một bước kia sau. Đối với tu luyện, quên lãng sách, sẽ có loại nào kỳ hiệu, Văn Tú mờ mịt luống cuống, Lư Sơn Quân thêm chút giải thích, cùng bình thường tu tiên giả tu hành thiên về tư nguyên khác biệt. Ta đạo môn công pháp nặng tại tu tâm, ban đầu có lẽ tốc độ tu luyện hơi chậm, nhưng chỉ cần trên tâm cảnh tới liền sẽ sau đó cư bên trên, dựa theo, quên lãng sách, trên giới thiệu, bộ công pháp này chân chính kỳ diệu, tại nguyên anh kỳ hậu phương mới có thể chân chính phát huy. Thật là thế này phải không? Văn Tú trong lòng lo sợ, thế tục đạo môn tựa hồ cũng không nhịn được cưới tang gả cưới tới. chẳng lẽ là bọn họ mạch này, phá lệ khác biệt. Liếc qua sợi tóc lăng loạn thiếu phụ, Lư Sơn Quân lắc đầu, chuyến này, ngoại trừ để ngươi chủ động đi kết hòa Trương gia nguồn gốc bên ngoài, vi sư cũng là muốn đi bái phỏng một chút bằng hữu. Đến lúc đó, ngươi trước theo ta đi một chuyến Bành Đảo, về sau lại về Thải Liên Đảo. Giữa lúc trò chuyện, mây xanh đã vượt qua Thiên Trọng Sơn, cuối cùng rơi vào khói sóng mênh mông hồ lớn bên bờ. Đám mây vừa mới hạ xuống, ven hồ Phong Ba Đình liền có tu sĩ chủ động lên trước đón lấy. Lư Sơn Quân linh áp phát ra bên ngoài, trước tiên liền hiển lộ ra kim đan kỳ cảnh giới, bởi vậy tủ đình tu sĩ biểu hiện được cực kỳ cung kính. Tiền bối, xin hỏi là muốn bái phỏng Bành Hồ chi chủ vẫn là Thải Liên Trương gia? Văn phu nhân, kia lão tu sĩ nói, ánh mắt liền vô ý thức rơi vào phía sau Văn Tú trên thân. Không khỏi thốt ra, Lư Sơn Quân lắc lắc ống tay áo, "A Tú, ngươi đến xử lý đi." Văn Tú lên trước cùng kia nhận biết lão tu sĩ thương lượng. Nàng vốn là tại Bành Hồ ở lại qua thời gian rất lâu. Nơi đây quy củ rõ rõ ràng ràng, nhất là tại cho thấy Lư Sơn Quân là nhận Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Tử tự mình mời đến đây sau. Phong Ba Đình tu sĩ trực tiếp lớn mở cửa sau, chờ Lư Sơn Quân mang theo Văn Tú đi thuyền hướng phía Bành Đảo mà đi sau. Phong Ba trong đình thủ đình lão tu sĩ, sắc mặt một trận âm tình bất định sau, cuối cùng vẫn hướng phía Thải Liên Đảo phương hướng mà đi. Thuyền con bên trên, Lư Sơn Quân thần thức tất nhiên là đem phía sau tình huống toàn bộ thu vào đáy mắt. Thần thức truyền âm đến Văn Tú trong tai, "Ngươi nhìn, thế gian sự tình liền là như thế, năm đó ngươi thay Trương Giáp đệ chủ trưởng Thải Liên Đảo Trương gia thời điểm, đối nội nhu hòa, có nhiều ti ân tiến hành, cho dù ngươi sau đó ly khai, cũng chưa từng bạc đãi qua bọn hắn, nhưng bây giờ ngươi đột nhiên trở về, những cái kia nhận qua ngươi ân huệ người, tại do dự mãi sau, vẫn là lựa chọn hướng Thải Liên Đảo trên người thông gió báo tin. Ngươi đi trả lạnh, chớ qua hơi đây." Thân tình yêu có lẽ càng thâm trầm một điểm, nhưng cũng không nhịn được khảo nghiệm, sớm chặt đứt mới là chính đồ. Phía sau nữ tử ánh mắt thống khổ, hàm răng cắn môi, hình như có một ít không muốn tiếp nhận chân tướng, hoặc là nói, nàng đã sớm rõ ràng những đạo lý này, chỉ bất quá, lấy trước chỉ là nghĩ nhượng bộ, làm nhượng bộ không thành sau, liền muốn lấy trốn tránh, thẳng đến lấy Tâm Mộ Đại Đạo chi danh bái nhập Lư Sơn Quân môn hạ. Có thể nói đến cùng, vẫn như cũ là đang trốn tránh. Lư Sơn Quân chính là thấy rõ tâm tư của nàng, lúc này mới lựa chọn mang nàng trở về, để hắn nhìn thẳng vào đây hết thảy, nếu là đối phương vẫn là làm không được buông xuống, kia nàng không ngại lúc đến thành đôi, đi lúc lẻ loi. Chẳng biết lúc nào, Văn Tú bên tai truyền đến một tiếng cười ôn hòa âm thanh. "Đạo hữu, mời." Thanh Dương Tử đa lễ, "Làm gì viễn nghênh bần đạo? Ha ha, bất quá là nhiều đi mấy bước đường mà thôi, sao là viễn nghênh nói chuyện? Đến, mời tới bên này, trước đó nghe nói đạo hữu thích du lãm phong cảnh, ta Bành Hồ cũng có một núi, trên núi có nhìn qua hồ đình, nhưng quan sát tống hưởng non sông tươi đẹp, chúng ta đi nơi nào bên cạnh ngắm cảnh bên cạnh đàm luận." Kia bần đạo liền khách theo chủ là xong. "A Tú, ngươi ngay tại bên này chờ một lát đi." Văn Tú nhẹ gật đầu, chờ hai người đi xa sau, nàng đứng tại Bành Đảo bên cạnh độc thân mà đứng, hai mắt nhìn một cái phương hướng, thần sắc biến hóa không ngừng. Ước chừng gần nửa ngày sau, La Trần cùng Lư Sơn Quân cùng nhau mà quay về, hai người trên mặt đều là mang theo nụ cười, nghĩ đến sự tình đàm cực kỳ thuận lợi. Chờ Lư Sơn Quân đáp xuống Văn Tú bên cạnh sau, nàng đối La Trần khẽ cười nói, "Cụ thể xuất phát thời gian từ ngươi đến định, cần thiết phù triện ta sẽ chế tạo gấp gáp ra, tất sẽ không chậm trễ ngươi chi đại sự." La Trần cười gật đầu, "Không vội, còn cần một hồi, ta bên này cũng còn phải lại mời một vị đạo hữu đồng hành tới." Lư Sơn Quân hơi kinh ngạc, trừ ra Tang Cửu Công bên ngoài, thế mà còn cần một người. Như này nhìn đến, Thanh Dương Tử đối kia Tử Linh Đảo quả nhiên là tình thế bắt buộc a. Bất quá nàng nghĩ lại, nhiều người điểm cũng tốt, đến lúc đó thật nếu gặp phải chuyện phiền toái, cũng càng thêm an toàn một chút. Đến cùng là yêu tộc chiếm cứ yêu hải chỗ sâu, nếu như thế, kia bần đạo liền không lại làm phiền. Lư Sơn Quân thi lễ một cái, liền chuẩn bị mang theo Văn Tú rời đi. La Trần lại lên tiếng nói, "Nhưng cần La Mỗ làm người trung gian." Lư Sơn Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Thải Liên Đảo Trương gia không đủ gây sợ, chỉ là trúc cơ gia tộc mà thôi, nhưng hắn phía sau lại là nguyên anh thế lực san hô biển Chu gia, nàng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ là ép không được. Mặc dù bản thân cũng không có ý định vận dụng vũ lực, nhưng La Trần lại khác, hắn là Chu gia thượng khách, đồng thời cũng là Trương gia chủ gia, có hắn ra mặt, ai cũng muốn bán ba phần chút tình mọn. Sau đó, liền nhìn Văn Tú ý nghĩ, "A Tú, ngươi quyết định xong chưa?" Thải Liên Đảo, La Trần ánh mắt rơi vào tòa này linh khí nồng đậm ở trên đảo. Không khỏi lông mày nhíu lại, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước hòn đảo nhỏ này chỉ có một đầu bậc 2 hạ phẩm linh mạch. Nhưng hôm nay lấy linh mục thuật nhìn xem, lại chừng bậc 2 trung phẩm, thậm chí ẩn ẩn muốn đạt tới thượng phẩm cấp độ cường độ linh khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này thêm ra linh khí, cũng không phải là hoàn toàn cướp lấy với Bành Hồ chủ mạch. Ánh mắt rời rạc, rơi vào những cái kia càng lúc thưa thớt lá sen hoa sen. Cùng đáy hồ bên trong trải rộng thúy ngọc lan san bên trên. La Trần trong lòng như có điều suy nghĩ, lấy trước chỉ là nghe Thiên Toàn nói Trương gia từ Chu San San gả tiến đến sau, liền càng ngày càng thịnh vượng, khi đó chỉ coi là tiền tài nhân khẩu trên biến hóa. Bây giờ nhìn đến, lại là các mặt, đều cùng chúng khác biệt, Văn Tú bên này lại là trong lòng càng níu chặt, đã từng tiếp Thiên Liên lá vô tận bích, bây giờ lại là tàn ngó sen bại hạ quạnh quẽ thu. Quả thật là vật là người không phải a. Trong chốc lát, níu chặt tâm tình cũng không hiểu nhiều hơn một phần rộng đến. Người thay đổi, vật cũng thay đổi, mình cần gì còn đau khổ lo lắng đâu. Có lẽ là sách trước biết Văn Tú trở về, lại thêm La Trần cùng Lư Sơn quân độn quang chưa thêm mảy may che giấu. Bởi vậy tại bọn hắn đến thời điểm, Thải Liên đảo Trung ương gia tộc Ngọc Thạch quảng trường bên trên đã sách trước tập kết một nhóm người, theo La Trần giáng lâm, lấy Trương giáp đệ Chu San San cầm đầu Trương gia tu sĩ. Cùng nhau cúi đầu kính bái, tham kiến Thanh Dương thượng nhân, trên trăm tu sĩ tập hợp một chỗ, phát ra thanh âm phảng phất sơn hô sóng thần đồng dạng. La Trần thường thấy cảnh tượng hoành tráng, đối với cái này lơ đễnh, hắn khoát tay áo, hôm nay là chuyện nhà của các ngươi, bản tọa tạm thời làm cái người trung gian, hài hòa điểm giải quyết liền tốt. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía Trương gia chủ viện đi đến, một bộ tùy tiện không chút nào đem mình làm ngoại nhân bộ dáng. Mà tại hắn phía sau, Trương giáp đệ đầy mắt nhu tình nhìn xem mắt nhìn thẳng Văn Tú. Chu San San mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Tú, phảng phất có người dành ăn đồng dạng, đã dần dần nghĩ thông suốt Văn Tú, lúc này tâm tình ngược lại lạ thường bình tĩnh, đi theo sư tôn Lư Sơn Quân phía sau tiến sân nhỏ. Trương giáp đệ phất tay phân phát gia tộc tu sĩ, chỉ đem lấy Chu San San đi vào theo, cái này cái gọi là Trương gia sự tình, La Trần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, ngược lại là nhìn cái náo nhiệt, không ở ngoài Văn Tú muốn cùng Trương giáp đệ ly hôn, lại mang đi vốn thuộc với nàng kia một bộ phận tài sản. Trương giáp đệ tất nhiên là không muốn, mà cái này không muốn cũng không tại tài sản bên trên, mà là tình cảm bên trên, thậm chí ngay cả ném phu khí nữ, thật là lòng dạ độc ác, như này khổ tình lời nói đều nói ra. Càng là nhìn xem hắn biểu diễn, Văn Tú trong lòng ngược lại càng ngày càng chán ghét, mình năm đó như thế nào coi trọng dạng này người. Bởi vậy, ly hôn chi tâm càng ngày càng kiên định, Trương giáp đệ khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng đồng ý tại hai vị kim đan thượng nhân chứng kiến hạ ký ly hôn sách. Chu San San có chút không nguyện ý, Văn Tú muốn phân đi tài sản cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù đối với bây giờ Trương gia cũng không thương cân động cốt, nhưng đó là tiền của nàng, nhưng có Thanh Dương thượng nhân phía trước, nàng cũng không dám khóc lóc om sòm. Đừng nhìn nàng bình thường đối mặt cái khác tu sĩ kim đan, cho dù là Thiên Toàn tiên tử, cũng có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti, nhưng Thanh Dương thượng nhân khác biệt, đây là mẹ nàng nhà bên kia Chu Sa lão tổ tông đều cực kỳ thưởng thức tồn tại. Lần trước lão tổ 800 đại thọ lúc còn để người cho Thanh Dương thượng nhân phát chương thư mời. Tới khi cùng cách phiếu tên sách đặt trước, quy ra sau linh thạch cũng đưa đến Văn Tú trong tay sau. Từ đó, nàng cùng Thải Liên đảo Trương gia lại không bất luận cái gì liên quan. Lúc này, đêm đã khuya, càng sâu lộ nặng, Lư Sơn quân cự tuyệt Trương giáp đệ giữ lại, mang theo Văn Tú dẹp đường về phủ, nhưng mà, đang đi ra tiểu viện thời điểm, mấy người bước chân đều dừng lại, dưới ánh trăng, thướt tha thiếu nữ lá trá trực khóc, "Nương, ngươi không cần ta nữa sao? Đây là các ngươi đạo môn tu sĩ tu hành phương thức sao?" Cũng không phải cái khác chính thống đạo môn người tu hành không như thế nhiều cố kỵ, chỉ bất quá bần đạo mạch này tương đối đặc thù mà thôi, có chút quá với coi trọng hình thức a. Văn Tú cảnh giới chưa tới, từ không cách nào làm được không câu nệ tiểu tiết, hình thức cũng tốt, tận lực cũng được, chỉ ít đoạn mất nàng đường rút lui. Ha ha, ngươi người sư phụ này làm được vẫn là rất tận tâm tận lực, làm cho đạo hữu chê cười. Dưới ánh trăng, một đám mây trắng bên trên, một nam một nữ đứng sóng vai, trong miệng câu được câu không tán gẫu. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thải Liên đảo bên ngoài kia lẫn nhau dựa sát vào nhau mẫu nữ trên thân. Lư Sơn Quân bỗng nhiên nói, kỳ thật chúng ta đều là trăm sông đổ về một biển. Tâm hướng đại đạo người, chú định cô độc, Thanh Dương tử, giả lấy trăm ngàn năm sau, lại có bao nhiêu người có thể đi theo ngươi trái phải. La Trần nụ cười dần dần thu liễm, liên khí tu sĩ thọ 100, trường thọ người cũng bất quá 125, trúc cơ chân tu thọ nguyên gấp bội, tinh thông dưỡng sinh chi thuật người, cũng vô pháp đột phá 300 đại nạn. Mà như bọn hắn như này tu sĩ kim đan, 400-500 tuổi tọa hóa chính là trạng thái bình thường. Đối với người bình thường tới nói, cái này đã là cực kỳ trường thọ, nhưng đối với tâm hướng đại đạo hạng người, lại còn cảm giác thời gian không đủ. Tại đây cái leo lên cao phong quá trình bên trong, luôn có người lại không ngừng tụt lại phía sau, dù là có người có thể tại nhất định giai đoạn đuổi theo bước tiến của mình. Nhưng làm thời gian kéo dài đến xem, đến cuối cùng nhất chung quy là lẻ loi trơ trọi một người. Nếu muốn cả ngày ngủ say quá khứ, lo lắng cố nhân, liền sẽ ảnh hưởng tự thân tu hành, cuối cùng cũng trở thành tụt lại phía sau bên trong một phần tử. Chỉ có quen thuộc cô độc mới có thể rèn luyện tiến lên. Lư Sơn Quân hiện tại làm ra bất quá là giúp đệ tử Văn Tú xét trước một bước mà thôi. Vậy mình đâu? La Trần mím môi lại, mắt lộ ra mê võng chi sắc. Chẳng biết lúc nào Lư Sơn Quân đã mang theo Văn Tú rời đi, đã trổ mã thành đại cô nương Trương Kính Thanh đứng tại Thải Liên Đảo bên cạnh suy nghĩ xuất thần. Tháng đó thượng trung sao thời điểm, đầu nhập trong hồ, như một con cá bơi lội hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới. Thiên Toàn, ngươi biết mình bao nhiêu tuổi sao? Đan khí điện bên trong, La Trần chờ đợi linh đan dược tính lắng đọng trong lúc đó. Hỏi vấn đề này, Cầm Suy Tuyết phiến thay La Trần trưởng khống lò lửa Thiên Toàn có chút kinh ngạc. Theo sau cấp ra đáp án, nên có cái hơn 300 tuổi đi. La Trần ngơ ngác một chút, như này tuổi trẻ, Thiên Toàn khẽ mỉm cười. Không trẻ, mặc dù đều nói yêu thú sinh ra trường thọ, nhưng cũng phải nhìn là cái gì yêu tộc. Chúng ta đấu Âu nhất tộc, sinh ra hung mãnh hiếu chiến, xem như yêu tộc bên trong loài đoản mệnh. Theo ta được biết, bậc ba đấu Âu, dài nhất cũng liền có thể sống 1800 tuổi. Cái này cũng rất dài ra, có thể so với nhân tộc ta Nguyên Anh chân nhân. La Trần lắc đầu, rồi mới hỏi tới người nhà của hắn bằng hữu. Đối với cái này, Thiên Toàn biểu hiện được không biết làm thế nào. Bọn hắn đấu Âu nhất tộc qua với hiếu chiến, cũng liền dẫn đến rất khó bão đoàn quần cư. Phàm là có cái bậc hai thực lực, liền sẽ bỏ đàn sống riêng, một mình sinh hoạt, đối nàng mà nói, người nhà bằng hữu cái gì, thật không có cảm giác. Cuối cùng, Thiên Toàn cảm khái nói, nếu như không phải gặp gỡ chủ nhân, ta muốn sao chết tại những yêu thú khác thủ hạ, hoặc là tỉnh tỉnh mê mê tu hành đến bậc 4, La Trần nhịn không được hỏi, chẳng lẽ người liền không cân nhắc qua còn sống ý nghĩa sao? Ý nghĩa, Thiên Toàn sững sờ, theo sau hỏi lại, còn sống ý nghĩa không phải là vì còn sống sao? La Trần ngạc nhiên, đúng vào lúc này, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong truyền đến tiếng vang khác lạ, La Trần đánh ra pháp lực, lập tức một cỗ lưu quang như ngân hà đồng dạng bay ra. Cải tiến sau bậc 4 ngự độc đan, cuối cùng thành công, cầm đan dược, La Trần trở về chỗ Thiên Toàn lời nói, chậm rãi, khóe miệng có chút dương lên, còn sống ý nghĩa là vì còn sống, nói một cách khác, tu hành mục đích không phải là vì trường sinh sao? Mình là tại lo sợ không đâu cái gì đâu, lúc đầu chí hướng của hắn, không phải liền là như thế sao? Còn như cái gọi là Trần Duyên, cái gọi là cô độc, tại không ảnh hưởng mình tu hành tình huống dưới, làm gì đi để ý, hết thảy đều giao cho tuế nguyệt thôi, mà lập tức, vẫn là chân thật đi tốt mỗi một bước đi. Tay cầm ngự độc đan, La Trần hỏi, Đoan Ly hiện tại đến nơi nào? Thiên Toàn đứng dậy, nên kết thúc nhiệm vụ, về Liệp Yêu Ti phục mệnh. Liệp Yêu Ti, La Trần nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái, đi ra ngoài, hắn nợ ta một món nợ ân tình, liền lần này trả đi. Chương 829, Khô Huyết Đằng, Khô Mộc Lĩnh, xuất phát, Thanh Dương Tử, ngươi xác định? Đương nhiên, Đoan Ly đạo hữu hẳn là ngươi không nguyện ý. Liệp Yêu Ti một gian thiền điện bên trong, La Trần cùng Đoan Ly nhỏ giọng trò chuyện với nhau, người sau trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Không phải là ta không xác định, mà là ta nhân tình kia chỉ dùng tại việc nhỏ cỡ này bên trên. Chẳng lẽ không phải lãng phí? La Trần khẽ mỉm cười, sao là lãng phí nói chuyện, việc này đối ta cực kỳ trọng yếu, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, nhất là đạo hữu món kia lãng hoa pháp bảo, là ta trong kế hoạch hạch tâm, thiếu ngươi không thể, lại bị Thiên Toàn báo cho hắn đã ra ngoài. Ngoại giới, thật có người tại thời khắc chú ý La Trần động tĩnh. Nghe thấy có người nhớ lại đã chết tông môn, Câu Tinh Sứ trên mặt lộ ra cười khổ, điếu tẩu kỳ quái nhìn La Trần một chút, sau đó phải chấp hành Nguyên Anh chân nhân nhiệm vụ, những người khác cẩn thận vạn phần, cái này Thanh Dương Tử ngược lại là biểu lộ ra khá là thong dong. Mình lại là loại nào gì có thể ở trong mắt điếu tẩu, cùng những người kia đồng đẳng phân lượng. Thanh Dương Tử, đừng quên, ngươi là 4 sao săn yêu người. Bành Hồ ngay tại nơi nào, loại này đội hình, tại sách trước chủ tính tình huống dưới, đủ để giải quyết những thủ đoạn kia thiếu thốn tử khí độc khí. La Trần chấn động trong lòng, 7 sao săn yêu người, không thể nghi ngờ đều là kim đan hậu kỳ hạng người, lại lấy chiến đấu ma luyện mình là tu hành thủ đoạn. Khô Mộc Lĩnh phía trước, Tử Linh Đảo tại sau, đối Ma Vân núi đinh nhất cùng Ma Vân động chủ tới nói, còn tưởng rằng La Trần là đang sốt ruột bận bịu hoàng luyện chế vượt qua Trầm Luân Hải huyền quy. Chi bảo, bậc 5 Khô Huyết Đằng. La Trần hơi biến sắc mặt, điếu tẩu, ngươi hẳn là tại nói đùa ta, kia chân nhân nhiệm vụ ta nhưng không có đón lấy, đây là huyết chân nhân mệnh lệnh sao? Đi tại trên đường cái, La Trần cổ quái sắc mặt dần dần tiêu tán. La Trần chỉ biết đối phương tên là Đao Lam, là Vạn Tiên hội trúng thầu chí tính tán tu, bình thường cực ít ra ngoài, đã từng thượng tông cường giả, phòng tuyến thứ nhất tuyệt đỉnh cao thủ, cộng thêm mình vị này am hiểu luyện thể tồn tại. A, còn có một người, lúc đầu trước đó là dự định đem Hắc Vương lưu tại Tử Linh Đảo thay ta chăm sóc linh dược, nhưng dính đến Trầm Luân Hải bí cảnh, ta càng cần hơn giúp đỡ, liền phải thay nó pháp. Kể từ đó, tiết lộ hậu quả, liền có thể tưởng tượng được, nếu là có tâm người chú ý, biết được Tử Hầu Hoa sự tình, không chừng sẽ có kiến thức uyên bác hạng người đoán ra La Trần dự định. La Trần kinh ngạc vô cùng, nhìn xem kia nghi biểu bất phàm, một bộ sáng chói tinh bào nam tử, như thế đội hình, tuyệt đối coi là Vạn Tiên hội trừ ra Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài. Cấp cao chiến lực cùng xuất hiện, bây giờ chân nhân ủy quyền, điếu tẩu tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, lấy Đoan Ly món kia lãng hoa pháp bảo làm hạch tâm, bố trí một tòa trận pháp vững chắc Tử Linh Đảo địa mạch. Chỉ luận trước mắt, La Trần tại điếu tẩu giới thiệu quen biết đồng hành hai tên bảy sao săn yêu người, là Trần nhíu nhíu mày, đành phải cùng Điếu Tẩu cùng một chỗ lấy thần thức làm dẫn. Dựng lên cái bảo mật tiểu thề, câu tinh sứ, am hiểu tinh mang chi thuật, xuất thân với đã chôn vùi thiên yêu tinh tông, tại nhận biết đồng hành hai vị bảy sao săn yêu nhân chi sau. La Trần trong lòng không khỏi phát ra cảm thán, mà huyết tán nhân trước đó thả ra nhiệm vụ thù lao bên trong. Thế nhưng là có kết anh tương quan chi thức, đôi này cầu mãi kết anh chi pháp không có kết quả, Điếu Tẩu tới nói là đủ để đánh bạc hết thảy đi. Liều một phen dụ hoặc, Điếu Tẩu cũng thông qua thuộc hạ hiểu được La Trần động tĩnh. Nghe sau cũng bất quá cười một tiếng, La Trần như này bận rộn, nhìn đến quả thực là đối nhiệm vụ lưu tâm, chỉ vì huyết tán nhân chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, càng có từ nguyên sau đại tu sĩ thủ hạ chạy trốn quang huy lý lịch. Điếu Tẩu muốn về miếng ngọc, đồng thời nói, cụ thể xuất phát thời gian, ta sẽ tại 3 tháng sau thông chi các ngươi, 3 tháng này thời gian, các ngươi sớm chuẩn bị một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, nhiệm vụ nói đúng không nguy hiểm, thật là muốn xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là phải dựa vào mình, lão phu bên này thế nhưng là không đánh cược. Điếu Tẩu ý cười thu liễm, thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Trừ ra chúng ta 5 người bên ngoài, huyết chân nhân còn ban cho mặt khác thủ đoạn, chuyên môn dùng để ứng đối bậc 5 khô huyết đằng, là, Hắc Vương đề cập tới. Đi Tử Linh đảo lộ tuyến bên trên, hắn có phần là lượn quanh một lần đường xa, chính là vì tránh đi một tòa cực kỳ nguy hiểm sơn lĩnh. Bây giờ nhìn đến, rõ ràng liền là có bậc 5 khô huyết đằng chiếm cứ khô mộc lĩnh. La Trần không khỏi trầm mặc, 3 tháng, thoáng qua mà qua, một là tử hầu hoa tán phát hương hoa chi độc, hắn như thế cái đúc khí đại sư, những năm gần đây trên cơ bản ẩn cư bành hồ không ra. Bắc Hải linh mạch rất nhiều, cũng đưa đến tông môn gia tộc tầng tầng lớp lớp, nói đến, tử sau còn từng nói để hắn tới cửa cho ta châm trà xin lỗi tới. Hẳn là đây mới là hắn không muốn ra ngoài nguyên nhân. 8 sao săn yêu người đã là Liệp Yêu Ti trên thực tế người cầm quyền, nhưng như cũ muốn nghe mệnh sáng tạo Vạn Tiên Hội tam đại tán nhân. La Trần phối hợp ly khai Liệp Yêu Ti, quá khứ vinh quang thôi, hiện tại bất quá là một nắm cát vàng, liền liên sơn cửa đều đã táng thân đại dương mênh mông bên trong. La Trần lắc đầu, không phải là không nguyện ý, mà là ta có việc khác, huống chi, trước đó không phải Vô Trung Cốc làm cho ta bảo vệ. Có thể miễn đi Liệp Yêu Ti nhiệm vụ sao? Kia Thiên Yêu Tinh Tông liền là trong đó tiếng tăm lừng lẫy hạng người, là luyện thể trên tạo nghệ. Từ Điếu Tẩu trong tay tiếp nhận miếng ngọc, La Trần thần thức chìm vào trong đó, tỉ mỉ quan sát, Điếu Tẩu cũng không thúc hắn, khoảng chừng bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tại hắn khuyên bảo, La Trần trong lòng kháng cự cũng dần dần ít đi rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, chính hợp Điếu Tẩu tâm ý, cải tiến qua sau bậc 4 ngự độc đan, đã luyện chế ra tới, số lượng là hoàn toàn đủ, bằng này có thể giải quyết kia cái gọi là hương hoa chi độc. Nhiệm vụ lần này, trừ ra ngoài ta ngươi, lão phu còn điều tập hai vị bảy sao săn yêu người, cùng một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, trận pháp, có thể là một tay đoạn. Đinh Nhất ngạc nhiên, sắc mặt âm tình bất định hạ, chỉ để lại một câu, chủ nhân nhà ngươi trở về, lập tức xin mời lúc nào tới một chuyến Ma Vân núi. Dĩ vãng cùng La Trần thân mật quan hệ, tại nhiệm vụ lần này trước mặt, giòn như giấy trắng, phủi tay, hắn cao giọng nói, nhiệm vụ sắp đến, ta trước cho các ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút khô mộc lĩnh tình huống. Miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, loại này lời thề, ước thúc tính cũng không mạnh. La Trần trong lòng thì thào, yên tâm, lão phu cũng sẽ không tự tìm đường chết. Nén bi thương, Điếu Tẩu chỉ coi trong lòng hắn khó chịu cùng Hoàng Phủ Tung đồng hành, cũng không suy nghĩ nhiều, dặn dò vài câu sau liền vội vàng rời đi. Nhưng mà người chưa tiến, ngoài cửa liền truyền đến tang thương tiếng cười. Khi đó, ngoại nhân chỉ coi là Thiên Yêu Tinh Tông chọc không nên dây vào đại yêu. Nghe Điếu Tẩu nói ra ba người danh tự lai lịch, La Trần sắc mặt có chút cổ quái, ngược lại là đến làm cho Lư Sơn Quân bọn hắn sớm đi một bước. Ta đã tìm được bậc 5 khô huyết đằng vị trí, bây giờ ngay tại gom góp nhân thủ, là huyết chân nhân thu hồi bảo vật. Thanh Dương Tử, ngươi thần thông quảng đại, đến lúc đó còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Thanh Dương Tử, ngươi cũng chớ lo lắng quá mức, lại thêm Thanh Dương Ma Quân uy danh bên ngoài, Điếu Tẩu sao lại đặt vào như thế tốt một cái tay chân không sử dụng đây. Thứ ba, thì là chiến đấu một khi bộc phát, sẽ khuếch trương cùng Tử Linh Đảo, ảnh hưởng Tử Hầu Hoa sinh trưởng hoàn cảnh, lại là tiện đường, nghĩ rõ ràng điểm này sau. La Trần trong lòng lập tức linh hoạt bắt đầu, 3 tháng sau, rốt cuộc lúc trước nói là dốc hết toàn lực báo ân cứu mạng. Thật là muốn để hắn đánh bạc tính mệnh, sao lại nguyện ý, bây giờ, một chuyện nhỏ liền để đối phương lựa chọn tiêu hao hết nhân tình kia. Hắn từ không gì không thể, bất quá lần này kiêu căng, tại sắp chấp hành nhiệm vụ ngay miệng, liền có vẻ hơi không hợp nhau, Điếu Tẩu cũng không bán cái nút, lúc này nói thẳng, đồng thời, lại dựa vào Lư Sơn Quân lấy trước nghiên cứu ra một bộ trấn sơn phù. Kể từ đó làm có thể mức độ lớn nhất cam đoan Tử Linh Đảo hoàn cảnh không bị chiến đấu dư ba phá hư. La Trần chậm rãi nói ra băn khoăn của mình, bậc 5 khô huyết đằng, nguyên anh chi uy, há lại chúng ta có thể chống đỡ. Điếu Tẩu, ngươi hẳn là sẽ không đi làm kia lấy trứng chọi đá sự tình đi. Xem ra, hắn có chút gấp, chỉ bất quá, một trước một sau mà thôi. Bất quá, trước lúc này, hắn còn có vấn đề muốn hỏi, mà đánh xuống sau, mặt khác xử lý chi pháp, La Trần bên này còn cần lại hoàn thiện một hai. La Trần có chút hối hận hôm nay đến Liệp Yêu Ti. Điếu tẩu trước kia cùng hắn nhiều lần tự mình giao lưu luyện thể thuật. Dù đối phương tiến bộ không lớn, nhưng đối chính mình giải lại càng ngày càng tăng. Hắn lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng dịp, lão phu tìm ngươi, gây nên liền là chân nhân sự tình. Chỉ có số lớn vật liệu, từ Trương gia bên kia thu nạp mà đến, lại thông qua thiên tuyền chi thủ đưa vào đan khí điện bên trong. La Trần lông mày cau lại, theo sau mặt giãn ra. Điếu tẩu, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần đây bận việc lấy thay huyết chân nhân làm việc. Sao còn có tâm tư đi Bành Hồ tìm ta? Hay là trên đó chiếm cứ mười mấy tôn bậc ba tử khí độc khí? Với Vô Trung Cốc, Chu gia mà nói, chỉ coi La Trần là vì cho bọn hắn luyện chế phòng ngự pháp bảo. Nhiệm vụ địa điểm ở đâu? Chính ta sự tình cũng rất sốt ruột, chớ chỉ hoãn thời gian quá dài, nếu như thế, kia đầu nào đó cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Này tông cùng Nguyên Ma Tông quan hệ vô cùng tốt, liền ngay cả đã từng tông môn lãnh địa, đều dựa vào gần Nguyên Ma Tông phạm vi, trong đó môn nhân, có rất nhiều nhằm vào yêu tộc thủ đoạn, lại lấy giết yêu số lượng là vinh. Đúng rồi, đồng hành ba người khác, người những năm này thâm cư không ra ngoài, đoán chừng không biết, bọn hắn theo thứ tự là, ha ha, ta ngược lại thật ra bận bịu váng đầu, Hoàng Phủ Tung ngươi sao có thể chưa quen thuộc. Theo Thanh Dương Tử thanh danh càng ngày càng thịnh, mình nợ ơn hắn, liền càng ngày càng khó còn, hắn nghĩ đổi chủ đề, La Trần cảm khái một tiếng, câu này nén bi thương cũng là phát ra từ đáy lòng. Mà vị kia đại tu sĩ, cho dù không phải bảy sao săn yêu người, nhưng thực sự kim đan hậu kỳ cảnh giới còn tại đó. Đoan Ly dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại, cho dù hắn không đến, điếu tẩu cũng là muốn tự thân tới cửa, giống như phúc trí tâm linh, La Trần nghĩ đến điểm này, hoặc là nói, không phải rất ít ra ngoài, mà là một mực tại Lưu Dương phòng tuyến bên kia, thi hành trấn thủ nhiệm vụ, La Trần liếc qua phi thuyền bên trên, cái kia cánh cửa đóng chặt gian phòng, một ngày này, Đinh Nhất rút ra không đến, chủ động tới cửa bái phòng La Trần, hắn bày ra nhiệm vụ, trừ ra Nguyệt Tán Nhân bên ngoài. Vạn Tiên Hội bên trong còn lại tu sĩ rất ít dám làm trái kháng. Câu Tinh Sứ về sau, một người khác lại là một trầm mặc ít nói đại hán. Mà cuối cùng nhất một vấn đề, cũng là điểm trọng yếu nhất, đối với cái này ba cái vấn đề, La Trần trong khoảng thời gian này một mực tại lần lượt giải quyết. Hai người không vui, Điếu Tẩu kinh ngạc nhìn thoáng qua La Trần, không nghĩ tới đối phương trong khoảng thời gian ngắn, liền cân nhắc đến những thứ này. Điếu Tẩu hừ nhẹ một tiếng, loại kia sự tình bày không đặt lên được mặt vô sự thời điểm tự nhiên mặc cho các ngươi tiêu dao. Nhưng bây giờ chính là chân nhân chỉ rõ muốn làm đại sự. Với chúng ta mà nói chính là cưỡng ép triệu tập. Đương nhiên, những này chuẩn bị đều là xây dựng ở tiến đánh Tử Linh Đảo cơ sở bên trên. La Trần lại không trả lời. Nói đến đây, hắn tang thương hai mắt hơi híp. Hắn chạy hòa thượng, chạy không được miếu, cho dù là Vô Trung Cốc, Chu gia những này có nguyên anh tu sĩ thế lực lớn cũng là như thế. Kia Tử Linh Đảo ở vào yêu hải chỗ sâu, khoảng cách nhân tộc nội địa tương đối xa. Hắn không có khả năng trường kỳ ở bên kia chăm sóc. Là lấy đến lưu lại hậu thủ. Nhưng nếu là lấy huyết tán nhân nhiệm vụ chi danh bị cưỡng chế tính ra ngoài, tự nhiên là không có nhiều tranh luận. Không hiểu, La Trần cười khẽ một tiếng, Hoàng Phủ Tung liền tại bên trong, ngược lại là kiêu căng cực kỳ liền đi ra cùng bọn hắn đánh cái chạm mặt ý tứ đều không có. Trước tiên tìm mấy bộ trận pháp dự bị, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tương ứng bày trận khí cụ lại nói. Đúng, hắn cho ta toàn quyền điều động Liệp Yêu Ti lực lượng quyền lực. Chỉ cần ta nghĩ, kia tất cả mọi người đến nghe ta hiệu lệnh, Điếu Tẩu chậm rãi mà nói, trong lời nói tràn đầy đối nhiệm vụ thành công lòng tin. Mặc kệ phía sau có bao nhiêu chuyện phiền toái, gặp La Trần đưa tay muốn bắt, hắn dừng một chút, nắm chặt miếng ngọc, người ta lập cái tiểu thề đi, chuyến này tình huống, không được tiết ra ngoài, huyết tán nhân bá đạo, tại Vạn Tiên Hội bên trong từ trước đến nay có chỗ nghe đồn. Hắn như không nhìn lầm, kia miếng ngọc trên bản đồ, rõ ràng cùng mình muốn đi Tử Linh Đảo phương hướng là tại cùng một chỗ. Từ Vạn Tiên Hội ra, hướng đông mà đi, liên quan bảy núi năm biển, cho đến Khô Mộc Lĩnh, Tử Linh Đảo bên kia, tổng cộng có ba cái vấn đề. Vốn muốn đi Bành Hồ tìm đạo bạn tới, lại không nghĩ rằng người ta tâm hữu linh tê, đạo hữu lên trước cửa, rồi mới, hắn mời Kim Đan Trung Kỳ Tang Cửu Công, Lư Sơn Quân, cùng Kim Đan ba tầng Đoan Ly, như lại thêm mình cùng Hắc Vương, đó chính là ngũ đại Kim Đan chiến lực. Nhưng ở sau đó trở về Chu gia sau, biết được một chút nội tình tin tức, oán khí cũng liền dần dần tiêu tán, lúc nói lời này, đóng chặt cánh cửa bên trong cũng có một đạo thần thức riêng đưa ra ngoài. Đã sự tình đã thành kết cục đã định, kia lại oán giận hối hận cũng vô dụng. Kia đến lúc đó, ngược lại dễ dàng thu nhận tai họa, hắn vốn cho rằng là Đoan Ly phục mệnh kết thúc, đi mà quay lại, thế nhưng là 300 năm trước, danh xưng giết yêu vô số, lấy yêu đan là tinh thiên yêu tinh tông. Từ Liệp Yêu Ti trở về sau, La Trần liền lần nữa đóng cửa không ra, lần này, La Trần sắc mặt trong nháy mắt trang nghiêm, Điếu Tẩu ha ha cười âm thanh, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc mảnh, nhưng ở 300 năm trước, thiên yêu tinh tông bị một cường đại yêu thú phá đi. Tử thương vô số, môn nhân gần như không may mắn còn sống sót, là Liệt Yêu Ti bên kia cưỡng chế tính nhiệm vụ, chủ nhân nhà ta cũng là bất đắc dĩ, đây là một vị tán tu bên trong khổ tu sĩ. La Trần tại nhiều phiên suy tư hạ, cũng nghiên cứu ra cái biện pháp, sau đó phát hiện, khả năng chỉ là Bắc Hải yêu thú vì phản công Nguyên Ma Tông. Sách trước gạt bỏ cánh chim mà thôi, đợi hắn sau khi đi, La Trần trong điện, yên lặng tính toán Tử Linh Đảo một nhóm chuẩn bị, ngay tại La Trần trong lòng suy tư thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, trừ gia Đinh Nhất bên ngoài, cũng có Chu San San mang theo một vị Chu gia tuổi trẻ tu sĩ Kim Đan tới cửa bái phòng. Đồng dạng ăn bế môn canh, nhưng Tử Linh Đảo đến cùng là cái gì tình huống, ta còn không có tự mình lên đảo, cũng không tốt sớm chuẩn bị trận pháp, xem hết đi, trả ta đi, nồng đậm sát phạt chi khí, người sống chớ gần, chuyến này đối với các ngươi mà nói, cũng không nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là ra một chuyến xa nhà mà thôi, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ sau, còn có thể thu hoạch công huân giá trị, tăng lên săn yêu người tinh cấp, bọn hắn 7 sao săn yêu người tinh cấp quá cao, tăng lên không được quá nhiều, nhưng ngươi bây giờ 14 sao, có thể đủ hướng tiền đề thăng một cái lớn cấp độ. Nếu là đột ngột rời đi, gây cho người chú ý không nói, Vô Trung Cốc cùng Chu gia Trần gia bên kia, hắn cũng không tốt lắm giao phó, ta bên này vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn muốn đi đưa ra nhiệm vụ bằng chứng, trước hết xin lỗi không tiếp được. Đoan Ly ôm quyền, sách trước ly khai thiền điện, vì nhiệm vụ lần này, điếu tẩu quả thật bỏ ra lớn tâm tư a, có thể so với đại tu sĩ chiến lực luyện thể thuật. Chính là điếu tẩu cao như thế nhìn hắn nguyên nhân, ngươi cái gì sự tình như vậy gấp? Điếu tẩu thuận miệng nhiều hỏi một câu, mặc dù có người hiếu kỳ, cũng chỉ sẽ đem lực chú ý phóng tới đại danh đỉnh đỉnh huyết tán nhân trên thân. Thoáng chốc, La Trần trong đầu linh quang lóe lên, chỉ khi nào tiết lộ, một phương khác liền sẽ lòng có cảm giác, theo tiếng cười truyền vào, đã lâu không gặp điếu tẩu đập vào mi mắt, theo ngoại giới truyền ngôn, Đào Lam cũng là cái tiếp theo có khả năng nhất tấn thăng 8 sao săn yêu người tồn tại. Nửa ngày, trong điện mới truyền đến yếu ớt âm thanh, mà Vô Trung Cốc, San Hô Hải Chu gia, Thiên Cừ Trần gia, cái này tam phương lão tổ, vẻn vẹn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, há có thể làm trái hắn, bốn vị tu sĩ Kim Đan thấy thế. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng không phải người ngu mà. Chương 830, từng người tự chiến, Đằng Vương xuất thế, núi non trùng điệp bên trong, cổ mộc so le, không thấy ánh mặt trời, xanh lục bát ngát thanh thúy tươi tốt ở giữa, sao là trong truyền thuyết Khô Mộc Sơn lĩnh mà nói. Năm đạo bóng người, tại bên trong dãy núi không nhanh không chậm đi lại, người cầm đầu, chính là 7 sao săn yêu người Đao Lam. Hắn phảng phất một thanh lợi nhận phá vỡ mê vụ, tại uốn lượn vô tung rừng rậm bên trong kiên định không thay đổi đi tới trực tiếp nhất lộ tuyến. Điếu tẩu trong chính giữa, đầu ngón tay mang theo hắn độc môn pháp bảo nhiếp âm linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.